Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1129. Mục đích của việc này là để họ tái sinh hoàn toàn. Biến họ thành những cường giả thực sự. Trong mắt họ, Sử Nam Bắc cũng đã thay đổi từ một con quỷ tàn bạo biến thái thành một đại ân nhân có công tái tạo họ. Cho nên vào lúc này, khi Tần Phong và những người khác nhìn thấy Sử Nam Bắc sắp bị đánh thành thịt muối, tất cả đều xông lên phía trước không chút do dự. Nhưng thời gian không còn nhiều. Những nắm đấm của Thái Sơn, đủ để làm vỡ cả đá, đã đập rất mạnh vào đỉnh đầu của Sử Nam Bắc. Bùm, một tiếng nổ như sấm. Huấn luyện viên Sử, Tần Phong, Mê Long và Yến Vĩ Điệp hét lên bằng chất giọng đầy run rẩy. Tuy nhiên, ngay sau đó, trước khi họ có thời gian để cảm thấy buồn, họ bất ngờ phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Với lực đập cực mạnh của đôi nắm đấm của Thái Sơn, ngay cả một cỗ máy bằng sắt cũng có thể bị đập tan ngay lập tức. Vì vậy, theo lý thuyết Sử Nam Bắc lúc này đã thành đống thịt muối rồi mới phải. Tuy nhiên, Sử Nam Bắc vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ đám người Tần Phong, mà cả đám người sư tử Hà Đông ở phía đối diện càng thêm sững sờ. Bị trúng hai nắm đấm của Thái Sơn, thế mà hắn không rụng cả một cọng lông. Chẳng lẽ cơ thể người này cứng hơn thép? Chỉ là đây mới chỉ là bắt đầu. Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Đầu to, chưa ăn cơm à? Chút lực đó chưa đủ gãi ngứa cho tao đâu. Sử Nam Bắc đút hai tay vào túi quần, vênh mặt, khinh khỉnh nói. Mọi người đều sững sờ. Chúa ơi, anh ấy vẫn còn sống. Vừa bị nắm đấm của Thái Sơn nện chúng mà không thành thịt muối. Điều này đã đủ chấn động rồi. Vậy mà càng sốc hơn là hắn còn sống. Và xét từ phong thái và giọng điệu của hắn, đòn của Thái Sơn chẳng gây hại gì cho hắn cả. Nó giống như đầu của một người bị một chiếc xe tải nặng từ trên trời rơi xuống đập vào nhưng lại chẳng bị làm sao vậy. Biểu cảm của Thái Sơn còn thú vị hơn. Khuôn mặt tròn vo căng thẳng, hai mắt nhìn thẳng vào Sử Nam Bắc, như thể đang nhìn một con quái vật. Vì chỉ có bản thân hắn mới biết được sức mạnh của cú đánh mà mình vừa thực hiện. Bao năm qua hắn đã đối đầu với biết bao kẻ. Nhiều người trong số họ là những cao thủ hàng đầu. Điều khiến hắn ấn tượng nhất là một vị sư già mà hắn đã gặp cách đây 5 năm. Vị sư già có mình đồng gia sắt bất khả xâm phạm. Tự nhận mình đã luyện kim trung cháo thiết bố sam của Thiếu Lâm tự đến đỉnh cao. Và ông ta cũng không nói ngoa. Trong cuộc đối đầu với Thái Sơn, vị sư già tự tin nói rằng ông ta có thể đứng yên và để Thái Sơn xuất trước 5 chiêu. Cách chương.